Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, cấp cứu phổi xuyên tắc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhiệm vụ sự việc. Tạm thời để qua một bên, Trịnh Nhân nghĩ càng nhiều hơn chính là ngày hôm nay có thể dù sao cũng có khác cấp cứu. Mình trải qua một lần không hoàn mỹ điện ảnh cuộc hẹn sau đó. Ngày hôm nay tất nhiên sẽ hoàn mỹ. Và tiểu y nhân ăn cơm, xem phim, suy nghĩ một chút đều là tốt đẹp như vậy. Trịnh Nhân thế giới, từ trước tới nay lần đầu tiên biến thành màu hồng. Vạn năm độc thân chó, cũng sẽ có mùa xuân. Chẳng qua là hắn còn không tưởng tượng nổi cụ thể hình dáng. Đứng ngồi không yên, thấp thỏm trong lòng đợi một hồi. Đoạn này thời gian coi là thật một ngày bằng một năm. Trịnh Nhân nhận được WeChat. Tiểu y nhân vẫn là ở hầm đậu xe khu D. Đè nén tung tăng tâm tình, Trịnh Nhân đi thang máy đến bãi đậu xe. Tiểu y nhân xe dừng ở quen thuộc vị trí vùng lân cận. Trịnh Nhân rất dễ dàng liền tìm được. Buổi tối muốn ăn cái gì? Tiểu y nhân có chút khẩn trương, hơi có chút bối rối hỏi. Ta đều có thể. Trịnh Nhân cũng giống vậy hốt hoảng. Hai người cũng không có tương tự kinh nghiệm, và trên bàn mổ hoàn mỹ mà ăn ý phối hợp bất đồng. Đều ở đây mỗi người hốt hoảng trước. Vậy thì đi ăn bò bí tết đi. Có một nhà cửa hiệu lâu đời bò bí tết xưởng cũng không tệ. Tiểu y nhân khởi động Volvo, chậm rãi lái ra nhà để xe dưới hầm. Từ trước Trịnh Nhân tan việc, lừa bịp một miếng ăn, ngay tại phòng trọ bên trong đọc sách hoặc là ủ ở trên giường xem tiểu thuyết, đuổi nhàm chán tịch mịch thời gian. Mà bây giờ, đối mặt với tiệm cuộc sống mới, hắn tràn đầy mong đợi. Nghe vậy cổ quen thuộc ngọt mùi thơm. Trịnh Nhân thật giống như say như nhau, đầu óc chóng mặt, bằng vào bản năng và tiểu y nhân cầu nhau ngày hôm nay sự tình phát sinh. Đế đô Điền giáo sư, ngày hôm qua xuyên tắc eo hoành động mạch cùng với hắn chi nhánh hiệu quả đặc biệt tốt. Và giáo sư cùng nhau nghiên cứu chai gan mất thay kỳ hạch từ tỏ khắp giống như phán đoán típ giải phẫu đâm vị trí. Tôn chủ nhiệm mang tới khoang bụng phân ly thể người bệnh có nhiều hiếm thấy. Nếu như người bệnh lựa chọn giải phẫu nói, cắt đi rời rạc thể khẳng định giống như là trứng ngỗng như nhau. Không có bất kỳ mục đích gì tính, chẳng qua là kể mình một ngày trải qua, bình thường mà phổ thông, vặt vãnh mà chân thực. Tiểu y nhân khóe miệng cười trúng chím, nghiêm túc lắng nghe, có lẽ đây chính là sinh hoạt. Vốn là khuôn mặt đi, không dài đường, đi ước chừng nửa giờ, tìm chỗ đậu dừng xe. Tiểu y nhân và Trịnh Nhân không hoảng hốt, không vội vàng sóng vai vào nhà ăn. Nhà ăn không lớn, ánh đèn có hơi chút mờ tối, tràn đầy mập mờ, mê ly hơi thở, là tình nhân ước hẹn địa phương tốt. Đi tới nơi này, Tạ y nhân mới hoàn toàn khôi phục bình thường, trong tay bưng thực đơn. Trong mắt lóe lên ánh sáng, thật giống như thấy mỗi một dạng thức ăn đều ở đây, nàng vị giác lên nhẹ nhàng nổ tung. Lưu lại mê người thật là thơm, điểm 5-3 cái bảng hiệu thức ăn, người phục vụ cầm công thức nấu ăn đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ở ánh đèn lờ mờ cùng nhẹ nhàng âm nhạc dưới bối cảnh. Ít đi mấy phần lúng túng cùng ngượng ngùng. Tựa hồ hai người đối với như vậy ngắm nhìn, đối mặt đã thành thói quen, ở với nhau ánh mắt trao đổi trong, có thể được khao khát đã lâu bình an vui mừng, không có lời nói, yên lặng đối mặt, ánh mắt dần dần mê ly. Mười mấy phút sau đó, tiểu y nhân gọi món ăn bắt đầu lục tục đi lên. Nàng lúc này mới hai gò má ửng hồng, cúi đầu ăn cái gì? Trong trí nhớ rất thơm bò bí tết, không biết tại sao, không có cái loại đó mê người mùi vị. Trong lòng ngọt ngào, giống như là ngậm một cái kẹo que. Trịnh Nhân cũng là ăn không biết ngon. Ăn hai hớp đồ, ngẩng đầu xem Tạ y nhân. Thỉnh thoảng đối mặt, lẫn nhau cười một tiếng. như vậy cảm giác tựa hồ so Tô Vân nói ở rạp chiếu phim chiêu thức muốn thân cận hơn một ít. Trịnh Nhân cảm thấy tốt vô cùng. Lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Trịnh Nhân vừa định hỏi Tạ Y Nhân cơm nước xong muốn không muốn đi tới lui. Bỗng nhiên ở phòng ăn trong góc truyền tới dồn dập mà hốt hoảng tiếng kêu. Trịnh Nhân ngưng thần nhìn lại. Một cái 18-19. Ăn mặc manh tách tách cô gái tay che ngực. Sắc mặt ảm đạm, môi tím bầm, dùng sức thở hào hển. Bên cạnh nàng nam sinh không biết phát sinh cái gì, có chút hốt hoảng, ở nàng bên người lớn tiếng hỏi. Trịnh Nhân tầm mắt góc trên bên phải một mảnh đỏ tươi, phổi động mạch xuyên tắc. Như vậy một cái ma quỷ vậy chẩn đoán được bây giờ hệ thống mặt trên nền. Ngoặc kép, Trịnh Nhân mặc dù không phải là ngực ngoại xuất thân, nhưng đối với phổi xuyên tắc loại bệnh này vậy là biết. Cấp tính phổi xuyên tắc là bởi vì bên trong nguyên tính hoặc bên ngoài nguyên tính cái chốt. Tắc nghẽn phổi động mạch lực lượng chủ yếu hoặc chi nhánh đưa tới phổi tuần hoàn chướng ngại lâm. Sang và bệnh lý sinh lý tổng hợp xuất trinh. Đặc điểm của nó là phát bệnh cực nhanh, tỷ số chết cực cao. Nhưng mà nhỏ như vậy một cái cô gái, ăn thật ngon trước cơm. Làm sao liền phổi xuyên tắc liền đâu? Không kịp muốn quản lý do. Trịnh Nhân bước nhanh vọt tới. Ta là bác sĩ, nàng cần phải đi bệnh viện. Trịnh Nhân nói khách khí, nhưng được là hơn nhưng một chút cũng không khách khí. Đẩy ra cô gái bên người bé trai, đi tới cô gái trước mặt, lớn tiếng trấn an cô gái, để cho nàng bình tĩnh, hít thở sâu. Sau đó Trịnh Nhân để cho bé trai cõng lên cô gái, kêu Tạ Y Nhân lái xe, chuẩn bị trực tiếp đi thành phố một viện. Phổi xuyên tắc, cấp tính kỳ huyết khối hiệu quả cũng không tệ lắm. Người bệnh mới vừa phát bệnh, chính là hoàng kim cứu viện thời gian, chờ 120 xe cứu thương. Căn bản không có cần thiết. Trịnh Nhân biết rõ, trên xe cứu thương là không có chữa trị phổi xuyên tắc tương ứng thuốc men. Thà tiêu phí thời gian chờ xe cứu thương, còn không bằng trực tiếp đi bệnh viện tới tốt hơn. Tiểu Y Nhân chưa kịp tính tiền, liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Volvo XC60 giống như là mũi tên nhọn vậy. Vượt qua mấy chỗ nấc thang, đi tới cửa nhà ăn, bé trai đem cô gái thả vào trên xe. Cả người đều đần độn, thuộc về một loại mơ hồ trạng thái. Trịnh Nhân bắt chặt thời gian lên xe, hỏi đến, thông báo người nhà, nàng trước kia phạm qua bệnh sao? Trước kia, có qua một lần, bé trai lắp ba lắp bắp nói đến, vừa nhắc tới tìm người nhà, hắn vẻ mặt tựa hồ có chút sợ hãi. Phạm qua, Trịnh Nhân vậy ngẩn người một chút, bé trai không nói, đem cô bé đầu thả vào trên chân mình, muốn trấn an nàng. Nhưng lại không biết nên làm cái gì, tay và chân cũng không biết thả tới chỗ nào, một mặt sợ hãi không giúp, không cần Trịnh Nhân thúc giục, Tạ Y Nhân lái xe bay lên vậy, chính là trễ cao điểm. Tạ Y Nhân dứt khoát mở ra hai tránh đèn, tay đè ở loa lên, một đường kèn, tốc độ cao xông lên trở về thành phố một viện. Trịnh Nhân cho phòng giải phẫu, Rudolph G. giáo sư gọi điện thoại. Lại hỏi cô gái của người nhà điện thoại, kêu người nhà đi thành phố một viện, lúc tới dùng nửa giờ đường, trở về thời gian không tới 10 phút, đang ăn khách sắc Volvo thắng gấp xe một cái nghe được thành phố một viện cấp cứu trước cao ốc thời. Điểm, xe băng ca đã đang đợi, không nói hai lời, Trịnh Nhân và bé trai đem người bệnh rời đến trên xe bình. Kéo người bệnh liền hướng cấp cứu phòng giải phẫu chạy. Cấp cứu phổi xuyên tắc, trị liệu tốt nhất chính là đưa quản huyết khối. Nhưng, đây không phải là thành phố một viện thường khai triển hạng mục. Thành phố một viện khoa huyết quản, vẫn còn và phổ ngoại chung một chỗ. Chỉ có thể làm chi tĩnh mạch khúc tờ tiêu chuẩn. Thứ cần, thiên đầu vạn tự, Trịnh Nhân vừa chạy, một bên liên lạc Phùng Húc Huy. Liên lạc lão Phan chủ nhiệm, làm người bệnh đẩy tới phòng giải phẫu thời điểm,